Bất Diệt Long Đế, chương 1074, truy sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly lựa chọn Khiếu Thiên Sơn là có nguyên nhân, bởi vì ngọn núi này rất nổi danh, mà lại cự ly Khiếu Thiên Thành quá gần. 200 dặm cự ly nếu như là hắn đoán chừng muốn mười mấy tức thời gian, thần thi một cái chớp mắt liền có thể đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở dĩ nhìn Phương Duệ an bài hai người ở bên kia giám thị, kỳ thật cùng không có phái người giám thị đồng dạng. Vừa rồi chỉ là một hơi thời gian hắn thần thi tựu giết chết kia hai cái hóa thần, sau đó chạy tới cộng lại thời gian đều chưa từng có 4 tức thời gian. Tăng thêm bên trên hắn lấy được một viên cảnh báo ngọc phù tại vừa rồi mới bóp nát, cái này khiến Phương Duệ có chút kinh nghi bất định, sở dĩ hắn các phương diện lựa chọn thời cơ đều rất không tệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khẩn trương một cái ban ngày lại một cái đêm tối, liền xem như hóa thần cũng sẽ thể xác tinh thần mỏi mệt. Tờ mờ sáng một khắc này trong mọi người tâm đều sẽ tự động thư giãn xuống tới, bởi vì gian nan nhất đêm tối đi qua. Lục Ly làm hết thảy cũng là vì tranh thủ một hai hơi thời gian, cái này một hai hơi thời gian đủ để cứu vớt vài ức con dân tính mệnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn thần thức khóa chặt Phương Duệ cùng bên cạnh hóa thần, trước tiên ở trong lòng đối thần thi hạ lệnh. Giết chết hai người kia. Hưu, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần thi tựa như tia chớp bay đi, một cái nháy mắt thời gian tựu đã tới Phương Duệ tiền phương. Phương Duệ nội tâm kinh hãi, bởi vì hắn vừa mới nghe được phá không tiếng rít, một giây sau cái này thần thi đã bay tới. Cũng bởi vì thần thi tạo hình cùng khí tức để Phương Duệ lần nữa kinh nghi một giây. Thần thi khí huyết kỳ thật thu liễm rất nhiều, hắn thể tích nhỏ đi, khí huyết rõ ràng giảm bớt rất nhiều, bằng không hắn kinh khủng khí huyết đủ để đem phụ cận rất nhiều phổ thông nhân tộc tươi sống chấn áp mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho thu liễm, thần thi khí tức trên thân cũng cực kỳ đặc biệt cùng kỳ dị, cảm giác có tử thi khí tức lại có người sống khí tức. Tăng thêm không có đầu, trên cổ còn rõ ràng cảm giác bị đao cắt mở ra, cái này đổi lại là ai đều sẽ kinh ngạc một giây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt thần thi cấp bậc cường giả sững sờ một giây, đủ để cho Phương Duệ chết đi 10 lần 8 lần. Thần thi một quyền đập vào Phương Duệ trên thân thể, một giây sau Phương Duệ thân thể bạo liệt, huyết vụ đầy trời hướng 4 phương 8 hướng bao phủ đi, không thể tránh khỏi liên lụy phụ cận một chút bình dân, mấy trăm bình dân bị tung bay ra ngoài, thân thể ở giữa không trung tựu bị đánh chết tươi. À đây là vật gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái khác hóa thần cự ly Phương Duệ không xa, lúc đầu dựa theo trước kia kế hoạch hai người là hẳn là tách ra. Nhưng Lục Ly một ngày một đêm không có động thủ, hai người coi là không sao tựu tụ tập ở cùng nhau, dù sao nội tâm khẩn trương tựu rất muốn cùng người giao lưu. Nhìn thấy Phương Duệ bị một cái không đầu quái vật một quyền tạp bạo, một cái khác hóa thần hù dọa, sau một khắc thần thi thân thể lóe lên xuất hiện ở bên cạnh hắn, hắn kết cục đã chú định. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hưu, một bên khác Lục Ly đã bay tới, hắn khóa chặt Khiếu Thiên Cung cung chủ đám người, trực tiếp thả ra đầy trời linh phong đem bọn hắn một đám người bao phủ đi vào. Sau đó hắn một câu đều không có hỏi, phóng thích linh phong thần binh đem hai cái địa tiên cùng một đám nhân hoàng chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc kệ đám người này là thật tâm đầu hàng vẫn là bị bức bách đều không thể tha thứ. Đầu hàng địch nhân không quan hệ, nhưng giúp đỡ địch nhân đối phó đấu thiên giới con dân kia là tội không thể tha thứ được. Khiếu Thiên Thành Bắc có rất nhiều quân sĩ, bọn hắn kỳ thật cũng không tin tưởng cụ thể đã sinh cái gì sự tình, chỉ là nghe lệnh hành xử. Giờ phút này còn không có thấy rõ ràng, cũng cảm giác hai thân ảnh bay tới tiếp lấy Phương Duệ hai người bị giết, Khiếu Thiên Cung cung chủ cũng bị giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. làm một đám người nhìn thấy sát khí đằng đằng lục ly lúc vô số người quỳ xuống, thấp thỏm lo âu đến cực hạn. Mặc dù bọn hắn không biết chuyện này làm cỡ nào sai, nhưng ít nhất còn rõ ràng chuyện này làm sai, Lục Ly rất nổi giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cái gì cũng không nói, lấy ra một khối ngọc phù bóp nát, sau đó đi qua đem thần thi thu nhập không gian giới bên trong. Hắn ở giữa không trung trầm mặc chờ đợi, trọn vẹn qua ba nén hương thời gian, khiếu thiên thành truyền tống trận phát sáng lên, chấp pháp trưởng lão mang theo một đám thí ma điện trưởng lão truyền tống đến đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thái gia gia, giao cho ngươi. Lục Ly không có nhiều lời, chỉ là bàn giao một câu. Hắn có thể đem địch nhân tru sát nhưng những này giải quyết tốt hậu quả sự tình hắn không có thời gian đi làm. Sở dĩ tại cùng nhan cô nói tốt, hắn liền để Hoàng Nguyệt Thông chi chấp pháp trưởng lão tiềm phục tại phụ cận tiếp nhận giải quyết tốt hậu quả sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cẩn thận một chút. Chấp pháp trưởng lão có chút hạm, Lục Ly hướng nơi xa vẫy vẫy tay, Hòa Nguyệt bay tới, hắn mang theo Hòa Nguyệt xông vào trong truyền tống trận biến mất không thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta là thí ma điện chấp pháp trưởng lão. Chấp pháp trưởng lão bay vụt đi giữa không trung phía trên, dùng huyền lực dao động thanh âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Lục Ly lục điện chủ đã đánh chết cưỡng ép địch nhân của các ngươi, hiện tại các ngươi đều được cứu, đều an toàn. Toàn bộ không cần loạn, ta sẽ an bài người đem ngươi bọn họ từng cái đưa về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đám phổ thông con dân những ngày thiên đều thấp thỏm lo âu tăng thêm rất nhiều người chết đi, đều nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Bây giờ nghe thí ma điện trưởng lão lời nói, vô số người vui đến phát khóc, càng nhiều người thì quỳ lạy trên mặt đất đối Lục Ly rời đi phương hướng dập đầu. Bọn hắn không biết làm sao biểu đạt cảm tạ cùng cảm ân, chỉ có thể áp dụng biện pháp đơn giản nhất dập đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly tại Thần Châu đại địa một mực uy vọng rất cao, lần trước đánh bại đại ma thần, những bình dân này đã coi hắn là thần. Bọn hắn thần lần nữa đánh lui cường địch cứu vớt bọn hắn, cái này khiến Lục Ly trong lòng bọn họ cùng đấu thiên đại đế so sánh đã không có khác biệt. Hòa Nguyệt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly liên tục truyền tống mà đi tại muốn đi vào thí ma chiến trường lúc hắn ngừng lại hỏi ý kiến hỏi. Ngươi xác định Thần Châu đại địa không có hóa thần ẩn núp. Ta xác định, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hòa Nguyệt nhẹ gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút vẫn là nhịn không được hỏi ý kiến hỏi. Đại nhân, ngươi bây giờ đuổi theo giết bọn hắn sao còn có thể đuổi được sao? Giống như dựa vào phi hành khẳng định đuổi không kịp, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, giải thích một câu nói. Bất quá ngươi tựa hồ quên đi Kha Mang cùng Thiên Hồ Vương các nàng trước mấy ngày đi làm cái gì? Hòa Nguyệt khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ nói. Truyền tống trận các nàng đi sửa xây truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, Lục Ly đùa cợt cười nói. Kha Mang không chỉ đi tu luyện truyền tống trận còn suy nghĩ biện pháp đem thần doanh đại địa phía nam cái lối đi kia cho phong ấn. Nhan cô bọn hắn coi là đạt được thiên tà châu, còn trì hoãn ta một đoạn thời gian, cảm thấy nhẹ nhõm có thể rời đi, bọn hắn suy nghĩ nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại nhân anh minh, Hòa Nguyệt vuốt đuôi nịnh bợ theo thí ma thành bay đi thiên ma thành bên kia cần một chút thời gian, coi như nhan cô bọn người độ nhanh ít nhất cũng phải hơn một ngày thời gian, giờ phút này đoán chừng còn không có tiến vào thần doanh đại địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. mà lại theo thần doanh đại địa một đường truyền tống đi bọn hắn đã thông hàng rào thông đạo ít nhất cần nửa ngày thời gian, Kha Mang giống như một đường kiến tạo truyền tống trận, Lục Ly thậm chí so Nhan Cô bọn người phải nhanh một bước. Đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Ly không dám nói nhảm nhiều, vạn nhất truyền tống trận tu luyện ra vấn đề, vạn nhất Nhan Cô bọn người có được đại thần thông, trước thời gian một bước rời đi Thiên Tà Châu chẳng khác nào tặng không cho người. Lục Ly mang theo Hòa Nguyệt tiến vào thí ma chiến trường, tại phụ cận dạo qua một vòng tìm được Kha Mang lưu lại ám hiệu. Hai người một đường truy tìm đi qua, quả nhiên tại phụ cận trong một cái sơn động tìm được một cái truyền tống trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái truyền tống trận này rất lớn, phía trên quang mang lưu truyền, rõ ràng là hoàn hảo, vẫn là viễn khoảng cách truyền tống trận. Ông, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người bước vào truyền tống trận, Lục Ly đánh ra mấy đạo liêu quang, rất nhanh truyền tống trận phát sáng lên, một đạo bạch quang xông lên trời, Lục Ly cùng Hòa Nguyệt biến mất tại trong truyền tống trận. Giao diện cho điện thoại, cách chương.